Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, phản hồi. Đi theo Thiên Hạo Thiên Thần chính là bắt đầu đối với thành phi thần quân siêu hồn lên. Sau đó đem hắn ký ức cho quang phóng xuất, để ở nơi có thiên thần đều thấy người có khả năng gạt người. Nhưng ký ức tuyệt đối không cách nào gạt người, bất quá ký ức cũng có thể gạt người, tỉ như đem tràng cảnh cho làm giả. Bất quá vậy cần cỡ nào phức tạp quá trình, cho nên sẽ không có người hoài nghi sẽ làm giả. Rất nhanh ký ức cũng bị thả ra ngoài. Tất cả mọi người thấy thành phi thần quân ký ức cảnh tượng. Khi nhìn đến sau đó, tất cả mọi người há hốc mồm. Bởi vì, này hoàn toàn chính là Lâm Hiên độc trận tú. Mấu chốt là còn chứng kiến diễn hóa tâm phù. Diễn hóa tâm phù, thật là diễn hóa tâm phù. Đây chính là diễn hóa tâm phù a, đề thăng ba thành tỷ lệ tâm phù, nhất định phải đạt được, vô luận như thế nào, nhất định phải kiếm được. Bọn họ tại nội tâm kích động đồng thời, chợt rất nhanh thì lạnh lại, cái này diễn hóa tâm phù là ở Lâm Hiên trên tay không sai. Nhưng bây giờ Lâm Hiên cũng bị nhốt ở bên trong, muốn đi vào liền dựa vào kim trúc cục sắt, hiện tại cục sắt đều ở bên trong. Còn thế nào mở ra cánh cửa kia môn? Hảo tiểu tử, thật là thật lợi hại. Ở diễn hóa tâm phù hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt lúc. Ma thần nhưng chỉ thấy Lâm Hiên anh dũng một màn. Lâm Hiên trình độ, Lâm Hiên quả đoán, cũng làm cho hắn đều lấy làm kỳ. Cảm giác thật sự là năng lực kinh người. Lâm Hiên có thể trở thành sư tôn đệ tử, cũng không phải là không có bản lĩnh. Theo tới chính là lo lắng. Lâm Hiên bị khốn trụ ở phía dưới. Hắn nhưng không chút nào biện pháp. Tiểu tử này lợi hại như vậy. Ở từ diễn hóa tâm phù trong sau khi tỉnh lại, bọn họ mới nhớ tới Lâm Hiên tình huống. Nhẹ nhõm đánh chết sở hữu người tu luyện. Đối mặt khổng lồ kia tượng đá lúc, vẫn có thể triệu hồi ra thiên vũ cuồng thần đến đánh với. Phần lực lượng này cùng quả đoán, xác thực làm bọn hắn cảm thấy cực kỳ giật mình. Nhất là biết là tu thành hỗn độn pháp tắc lúc, phần kia khiếp sợ càng không cần phải nói. Ma thần, khó trách ngươi không muốn để cho hắn đi xuống. Nguyên lai có thiên phú như vậy, bất quá bây giờ xem ra là lên không nổi. Hắc ma thiên thần hừ lạnh một tiếng, thủ hạ mình đều chết sạch, cũng không có để cho hắn không nỡ cái gì. Những người tu luyện này trình độ chỉ có thể coi là không tệ, cũng không thể kiếm được diễn hóa tâm phù. Không thể đánh bại còn lại người tu luyện trong tay. Tuyệt đối không phải là một hảo thủ ở dưới. Cho nên lưu lại giá trị quá thấp. Chết hoặc là sống, cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá, ta để cho hắn đi xuống. Không phải sao? Ma thần sắc mặt lạnh lẽo. Nếu thành vi sư tôn đồ đệ, khẳng định có viện bất phàm. Điểm ấy cũng không cần suy nghĩ cái gì. Chỉ là hiện tại lên không nổi, mới là trọng điểm nơi. Cái này diễn hóa tâm phù hắn là động tâm điểm, nhưng so với bản thân tiểu sư đệ, hay là tiểu sư đệ quan trọng hơn điểm, ma thần cũng không tin, dùng năng lực mình khó có thể đột phá đến thần tôn. Dựa vào tự thân lực lượng, mới là mạnh nhất, diễn hóa tâm phù coi như là dựa vào thực lực bản thân. Cái này diễn hóa tâm phù chỉ là hỗ trợ thôi diễn ra. Bọn họ đột phá quá trình, càn quét một ít cản trở. Độ khó tự nhiên có chút giảm xuống. Ta ngược lại hy vọng hắn có thể đủ đi lên. Đáng tiếc hiện tại lên không nổi đây. Hắc ma thiên thần hừ lạnh một tiếng. Xoay người chính là ly khai. Tiếp tục dây dưa tiếp không có ý nghĩa. Không chỉ không có cách nào khác rời đi nơi này. Vẫn không chiếm được diễn hóa tâm phù. Để cho không ít thiên thần cũng thất vọng. Bất quá chỉ có một diễn hóa tâm phù. Ở đây nhiều như vậy cái thiên thần. Thật đúng là không biết là như thế nào phân pháp. Bây giờ không có đi lên. Ngược lại có khả năng tạm thời yên tĩnh một hồi. Lần này, không biết như thế nào mới có thể ly khai cái địa phương quỷ quái này. Thiên Hạo Thiên Thần bất đắc. Dĩ nói, tại đây hoàn toàn bị cấm chế cho phong tỏa. Không biết thế nào ly khai. Bọn họ cảm giác diễn hóa tâm phù. Chính là rời đi nơi này chìa khóa. Hiện ở diễn hóa tâm phù cũng không ở nơi này. Bọn họ còn thế nào ly khai? Xem ra chỉ có thể chờ đợi nhất đẳng. Ma thần bất đắc dĩ nói ra. Hắn hy vọng Lâm Hiên có khả năng từ phía dưới đi lên. Chỉ cần còn sống, thì có hy vọng đi lên. Ở phía trên bội cảm thất vọng đồng thời. Trong hồ Lâm Hiên tình huống, đồng dạng có biến hóa không nhỏ. Bởi chân hạ tối hậu một tảng đá chìm xuống, để cho Lâm Hiên đi theo chìm xuống. Lúc này trước mặt hắn sớm đã không có thông đạo, thậm chí ngay cả một cánh cũng không có cửa. Là, không có bất kỳ cửa ra. Hắn còn tưởng rằng cửa đóng lại, mở lại là được. Ai biết hiện tại môn căn bản cũng không có xuất hiện. Ở trước mắt mình, hoàn toàn chính là một mảnh hồ nước. Hắn nhanh chóng khởi động nguyên lực, đem mình bao ở trong đó, không cho hồ nước xâm nhập. Nhìn trước mắt mảnh này hồ nước, có một số há hốc mồm. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Môn cũng không trông thấy. Lâm Hiên sửng sốt một chút. Không có cánh cửa này mình tại sao đi ra ngoài? Chẳng lẽ đời này đều phải đợi ở chỗ này? Đúng, chìa khóa. Lâm Hiên nhớ tới mở cửa là dùng chìa khóa. Nói không chính xác dùng chìa khóa này mới có thể một lần nữa rời xa hiện cánh cửa kia môn. Sau đó hắn lấy ra 5 màu viên cầu chìa khóa. Hiện lúc này chìa khóa hơi phát sáng. Khi lấy ra sau khi, toàn bộ 5 màu viên cầu càng ngày càng sáng. Ngũ thải quang mang ở trong hồ nước này giống như một quả thật lớn bơ. Ở trong hồ nước này là chói mắt như vậy. Hắn cầm chặt 5 màu viên cầu, chậm rãi đưa vào hỗn độn chi lực. Toàn bộ 5 màu viên cầu lập tức liền ra tia sáng chói mắt. Không tới khoảng khắc, viên cầu chìa khóa chính là đi xuống diện chiếu xạ ra một đạo chói ánh mắt mang. Đạo này đến hào quang là đi xuống diện chiếu xạ, mà không phải đi lên chiếu xạ. Cùng trước đó dùng để tìm đường đều không phải là một cái phương vị. Thế nào hào quang là đi xuống chiếu? Chẳng lẽ cửa ra biến xuống phía dưới? Lâm Hiên mang theo nghi hoặc đi xuống diện du đi xuống. Theo tia sáng này đến xuống phía dưới. Phát hiện chiếu xạ hướng đi vẫn là hòn đảo nhỏ kia. Hòn đảo nhỏ này không có gì thay đổi. Vẫn bị cấm chế cho bao phủ ở. Vô luận sụp xuống mê cung có bao nhiêu khối đá lớn đập xuống. Cũng chút nào không thể phá hư nửa phần. Đạo này ngũ thải quang mang trực tiếp chiếu xạ vào trong cung điện. Xem ra lại được tiến cung điện một chuyến. Nếu những thứ kia tượng đá lại sống lại, vậy hắn khả năng liền muốn khóc. Lại đánh một lần nói. Dùng hắn hiện tại trạng thái, nơi nào có khả năng giành thắng lợi. Hay là trước khôi phục một chút lại nói. Lâm Hiên tiến vào tiểu đảo sau khi, chính là ngồi trên chiếu, bắt đầu khôi phục. Hắn không dám tùy tiện hành sự, hay là trước ở bên ngoài triệt để khôi phục nguyên lực lại nói. Nếu không sau khi đi vào thế nào chết cũng không biết. Khôi phục nguyên lực sau đó, coi như tượng đá tới một cái nữa, hắn đều không lo lắng cái gì. Cùng lúc đó, ở trầm nguyên tinh phân thân, lại là bay đi võ thần tháp trong, lại lần nữa tìm được võ thần. Thế nào hôm nay lại tìm đến ta? Như đã nói qua ngươi đi đâu vậy? Trước đó có người đã nói với ta, ngươi vẫn còn ở tiềm nguyên tinh đợi, trong chớp mắt sẽ không gặp. Võ thần nghi ngờ nói, ta gặp được nhị sư huynh. Lâm Hiên nói ra, há, nguyên lai là nhìn thấy nhị sư huynh. Võ thần cười gật đầu một cái. Sau đó ở sau khi phản ứng, con mắt bỗng nhiên vừa nhấc, bộc phát ra khiếp sợ ánh mắt đến. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nhìn thấy nhị sư huynh. Hắn vẫn bắt lại Lâm Hiên bả vai, mãnh liệt lay động vài cái, kích động đến tột đỉnh. Đã cách nhiều năm không thấy ma thần, đã cho là bỏ mình. Hôm nay cự tuyệt Lâm Hiên trong miệng nghe được, thì có thể không kinh hãi, không thất thố. 1279. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe. A convert by King Killer. Hết chương.